Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, và khối u nói yêu thương. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. KK, người rốt cuộc cảm thấy mùi vị như thế nào à? Gặp Lâm Kiệt cầm thức ăn trên bàn ai cái nếm một lần, nhưng yên lặng không nói. Lâm Miểu có chút khẩn trương, rõ ràng mình ăn cảm giác còn có thể à. Lâm Kiệt chợt cười một tiếng, gật đầu nói, không sai, vô cùng không tệ, có ta 3 điểm căn cơ, nhìn như chăm chỉ cùng không cần lo, khác biệt vẫn rất lớn, cái gọi là thiếu thiên phú, bất quá là mình cho mình tìm một cái cớ. Lâm Miểu tâm tình chính là buông lỏng một chút, sảng giọng. Thiệt là, cố ý để cho ta lo lắng. Mau ăn cơm đi, nếu không thức ăn thì phải lạnh. Ăn cơm ăn được một nửa, Lâm Miểu do dự một chút, mở miệng nói, ca ca, đây không phải là sắp đến đêm Giáng sinh mà. Ở lão sư nơi đó học tập các sư huynh sư tỷ, chuẩn bị đi ra ngoài tụ họp một chút, ta cũng muốn đi. Lâm Miểu ở Lê Hồng phòng làm việc đã học tập một ít thời gian, cùng những thứ này sư huynh sư tỷ từ từ bắt đầu quen thuộc. Những người này đều là không ở không được chủ, buổi tối thường xuyên hỗ trợ cùng đi ra ngoài chơi, ngâm đi khiêu vũ cái gì. Vậy mời qua Lâm Miểu mấy lần, bất quá đều bị nàng cho từ chối, bởi vì Lâm Kiệt đã sớm dặn dò qua nàng, không muốn đi theo người không quen. Đi quán bar cùng một ít bừa bộn địa phương, lần này tổ chức tụ họp, Lê Hồng lão sư cũng sẽ tham gia. Lâm Miểu cũng có chút động tâm, muốn cùng một khối đi ra ngoài buông lỏng một chút. À, tụ họp ở địa phương nào? Lâm Kiệt tiến một bước hỏi. Còn không có định, hẳn là ở quán bar tương tự như vậy địa phương. Gặp Lâm Kiệt sắc mặt có chuyển âm dấu hiệu, Lâm Miểu vội vàng nói. Lê Hồng lão sư, còn làm việc phòng mấy vị khác lão sư cũng sẽ tham gia. Đây là một cái hoạt động tập thể. Ca ca, ta muốn đi ra ngoài chơi. Thấy Lâm Miểu có chút hủy khuất tiểu hình dáng, Lâm Kiệt trong lòng chính là mềm nhũn, nghiêm ngặt nhắc tới, mình và Lâm Miểu tuổi thơ và thiếu niên cũng qua tương đối khổ ép. Không buồn và vui vẻ hai cái từ tựa hồ khoảng cách bọn họ có chút xa. Bây giờ mình thân thể khỏe, Lâm Miểu thị giác khôi phục, cũng có kinh tế điều kiện, đền bù một chút mất đi vui vẻ, tìm một ít vui thú, cũng là phải. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, ngươi có thể đi, bất quá, không cho phép ngươi uống rượu, ngươi biết. Tửu lượng của ngươi hết sức kém. Cảm ơn anh, ta nhất định sẽ tích rượu không dính. Lâm Miểu vui vẻ mặt đầy đều là cười. Ân nói, ca ca, ta lại cho ngươi thịnh chén canh. Ngươi cần hơn bổ một chút. Sau khi ăn xong, thu thập nhà ăn, lại uống qua thuốc đông y sau đó. Hai người làm sao thư, liền làm sao nằm ở phòng khách trên ghế salon. Cùng nhau xem tivi, sắp đến thời điểm 9 giờ, chuông cửa reo, tới một cái không tưởng được quý khách, Trần Lam, đơn giản hàn huyên sau này, Trần Lam vậy rất trực tiếp, từ tùy thân trong sách tay móc ra máy vi tính sách tay, điều ra một tổ lô não CT hình ảnh, mời Lâm Kiệt xem, não màng nhọt, Lâm Kiệt đưa mắt vừa thấy. Liền nhìn ra cái này bướu não loại hình. Loại này khối u, lớn hơn thuộc về tốt khối u. Bình thường sinh trưởng chậm chạp, bệnh trình dài, vậy là 2 đến 4 năm. Thậm chí năm 78, mười mấy năm cũng không ít gặp. Hơn nữa loại này khối u có thể vừa được lớn vô cùng. Triệu chứng nhưng rất nhỏ, không dễ dàng bị người phát hiện. Trong máy vi tính cái này CT hình ảnh lên khối u, nhất dài đường kính liền vượt qua 8 cm, vị trí ở vào trước lô dựa vào bên trái, thông qua giải phẫu cắt bỏ tương đối dễ dàng. Lật nhìn xong tổ này CT hình ảnh, Lâm Kiệt cầm máy vi tính đưa trả lại cho Trần Lam. Nói, ngươi nên biết, cái này khối u cắt bỏ độ khó không tính lớn. Ngươi hướng dẫn lão sư Kỳ Hưng phân bác sĩ, hẳn có thể rất tốt hoàn thành cái này ca giải phẫu. Lâm Kiệt nói bóng gió chính là, loại này khó khăn giải phẫu, không có giá trị mình phải ra tay. Vậy không cần thiết, ta biết, Trần Lam thu hồi máy vi tính. Nhẹ giọng nói, ta còn biết một chút, loại này khối u sau khi giải phẫu còn giao dịch tái phát và gian đổi. 5 năm tái phát trước tiên là 3%, 25 năm là 20% một. Nếu như giải phẫu làm hoàn toàn và hoàn mỹ, có thể khiến cho được tái phát trước tiên và tái phát thời gian biên độ lớn hạ xuống và đẩy kéo dài. Ngươi là ta biết não ngoại khoa học kỹ thuật thuật tốt nhất bác sĩ. Kỳ bác sĩ vậy xa xa kém hơn ngươi. Lâm Kiệt trầm mặc một hồi, hỏi, bệnh nhân là ngươi người nào? Vị hôn phu, Trần Lam thở dài một cái, nói, ta và hắn nói chuyện 3 năm, đã chuẩn bị trước Tết kết hôn. 2 ngày trước hắn đột phát bệnh động kinh, đây là hắn trước từ chưa từng có triệu chứng. Lúc ấy, ta liền hoài nghi hắn có bướu não. Một kiểm tra quả nhiên như vậy, may mắn chính là, hắn được chính là loại này tốt não màng nhọt. Nghe được nàng kể, Lâm Kiệt ở trong lòng liền thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp, chắc hẳn không cần ta nhiều hơn nhắc nhở chứ. Trần Lam cười khổ một tiếng, gật đầu một cái nói, ta rõ ràng ngươi lời muốn nói, từ nơi này khối u lớn nhỏ tới xem. Hắn được khối u thời gian chỉ ít vượt qua 5 năm. Não bộ khối u có thể ảnh hưởng nghiêm trọng một người tánh tình và yêu thích. Giải phẫu tháo xuống khối u sau đó khôi phục khỏe mạnh, hắn tánh tình và yêu thích rất có thể sẽ đại biến, biến thành một cái xa lạ quen thuộc người. Hắn rất có thể lại nữa yêu ta. Nói cách khác, Trần Lam nước mắt từ khóe mắt từ từ tràn ra, thê thảm nói, đi qua 3 năm, ta không phải là cùng hắn ở nói yêu thương, mà là và hắn trong đầu khối u ở nói yêu thương. Cắt bỏ khối u thì tương đương với giết chết ta người yêu. Nàng nhận lấy Lâm Miểu đưa tới khăn giấy, xoa xoa nước mắt, gạt bỏ một ít nụ cười. Nói, nhưng là, dưới tình huống này, ta không có lựa chọn, ta có thể là hắn làm sự việc. Chính là cho hắn tìm một cái tốt nhất bác sĩ. Để cho hắn hoàn toàn đạt được bình phục. Cho dù bình phục sau hắn sẽ vĩnh viễn rời đi ta. Lâm Miểu cảm động vành mắt đều đỏ, thỉnh cầu nói, ca ca, người thì giúp một chút Trần Lam tỉ tỉ đi. Lâm Kiệt có chút bất đắc dĩ nói, Trần Lam, người tình huống ta cũng rất đồng tình. Nhưng là An gia phòng giải phẫu đã rút lui hết, ta chính là muốn giúp ngươi, cũng không giúp được à. Trần Lam bảo đảm nói, bác sĩ Lâm, trước khi tới ta đã nghĩ tới vấn đề này, ta có biện pháp, có thể để cho ngài ở Đông Hoa Bệnh viện thần không biết quỷ không hay hoàn thành cái này ca giải phẫu, xin ngài giúp giúp ta. Tiếp theo, nàng cặn kẽ hướng Lâm Kiệt giải thích nàng kế hoạch. Lâm Kiệt nghe xong, không khỏi gật đầu một cái. Mặc dù cái biện pháp này nhìn như trò đùa, nhưng là rất lớn khả năng thành công. Bất quá có một cái vấn đề, hắn không khách khí hỏi, bây giờ bạn trai ngươi, cũng chính là vị hôn phu, tin tưởng ngươi mà nói, có thể rất tốt phối hợp ngươi, nhưng là giải phẫu sau khi thành công đâu? Khi đó hắn còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Nếu như hắn cầm nơi có việc nói ra, thậm chí đi tố cáo chúng ta, cái này nên làm cái gì? Trần Lam chính là sững sốt một chút. Cái vấn đề này, nàng còn thật không có nghĩ tới. Nàng gấp gáp, nói, bác sĩ Lâm, ngài để cho ta trở về lại suy nghĩ một chút. Lại suy nghĩ một chút. Ta nhất định có thể tìm một cái hoàn mỹ biện pháp. Nhất định có thể tìm được. Đưa Trần Lam sau khi rời đi, Lâm Miểu hỏi, ca ca, Trong đầu dài khối u thật có thể thay đổi một người tánh tình sao? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, đây là thật, đại não của chúng ta đặc biệt phức tạp. Khối u chèn ép có thể trong lúc vô tình để cho chúng ta phát sinh mình cũng không nghĩ tới biến hóa. Lâm Miểu ồ một tiếng, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói, ca ca, nếu như ta đã lâu như vậy một cái khối u, người nhất định không muốn cho làm giải phẫu, bởi vì ta không muốn trở thành một người khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/xiu-nối-cap-nối-tsan-nối-yy-nối-tai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tai-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.